Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, chương 138 phân công nhau hành động. Chương 138 phân công nhau hành động sát thi. Tập thiên địa oán khí, sát khí mà sinh, bất lão bất tử bất diệt, lấy huyết nhục tinh hồn vì thực. Thân như sắt thép, đao kiếm khó thương, lúc này mọi người trước mặt sát thi. Chôn sâu ngầm không biết có ngàn năm vẫn là vạn năm. Bị ngầm hỏa sát ăn mòn, hành tẩu gian liệt phong từng trận, lợi chảo múa may mang theo màu đỏ đậm ánh lửa, mọi người lâm vào thượng trăm sát thi vây quanh chung. Thủ đoạn ra hết, chiến đấu kịch liệt không thôi, giống. Trịnh Sung cùng cố liễu đao kiếm kết hợp, lưỡi dao sắc bén va chạm sát thi giống như đụng phải kim thạch. Sát khởi chuỗi dài hỏa hoa, sát thi vô chi vô giác, một chảo huy hạ thế nếu ngàn quân, phốc. Trịnh Sung hộp máu bay ngược, ngực ra chóc thịt bong, miệng vết thương bên cạnh huyết nhục tiêu hồ. Hỏa sát nhập thể kêu hắn liệt hỏa đốt người đau nhức. Cố liễu tiến lên chiếu ứng, một đầu sát hổ đập xuống, cố liễu pháp kiếm nhất thời đứt gãy, người bị hỏa sát dư uy chấn phiên, keng keng keng. Cát Ngọc Thiền đầy đầu mồ hôi lạnh, chủy thủ không ngừng ở sát thi các nơi yếu hại đâm ra hỏa hoa. Đối người có thể một kích phải giết chiêu số đối này đó, thân thể cứng rắn sát thi mảy may không dùng được. Ngô Thu Trì che chở Vân Thường, Vân Thường thao tác linh trùng phóng độc, độc cũng vô dụng, Giang Nguyệt Bạch khống chế ảnh ở cữ mẫu nhận qua lại xuyên qua ở sát thi bên trong. Đầu cùng gãy chi bay loạn, nhưng thiếu đầu thiếu chân, những cái đó sát thi như cũ có thể bò dậy tái chiến, bọn họ sát bất tận. Diệt không xong, còn có càng ngày càng nhiều sát thi đang từ ngầm bò ra tới. Không cần ham chiến. Đi, Ngô Thu Trì hét lớn một tiếng. Một bộ bình phong pháp khí bỗng nhiên chấn khai chung quanh mấy trăm sát thi. Căng ra một cái đi thông hẻm núi đường lui. Đi. Ta cản phía sau. Ngô Thu Trì đẩy một phen Vân Thường. Không chờ nàng vọt tới phía sau. Giang Nguyệt Bạch xoay người xuất hiện. Tay phải nhẫn thượng vứt ra một đạo dòng nước roi dài. Bang. Một roi thát khởi ngàn tầng lãng, một lãng hợp với một lãng, mãnh liệt mênh mông, đem phía sau sát thi hung hăng giải khai, dòng nước thoáng khắc chế hỏa sát. Mang cho mọi người một trận khí lạnh, tiêu giảm nóng rực, các ngươi đi, ta có thổ độn phù. Giang Nguyệt Bạch trực tiếp thuyền chuyển thủy hành tinh khí, không ngừng múa may thát lãng tiên, sóng sau đè sóng trước. Thế nếu vạn mã lao nhanh, thượng trăm sát thi như sóng trung thuyền nhỏ. Tùy ý sóng nước càng đẩy càng xa, Giang Nguyệt Bạch một người chắn quan. Trăm sát khó địch, Ngô Thu Trì con ngươi hơi chấn. Vì Giang Nguyệt Bạch cường hãn sở kinh, trong lòng bỗng dưng dâng lên một loại giang sơn đại có tài người ra. Nàng này trước lãng đem bị nho nhỏ sau lãng siêu việt cảm giác, tình thế nguy cấp. Ngô Thu Trì lập tức áp xuống tạp niệm, thật sâu nhìn mắt Giang Nguyệt Bạch liền vọt tới phía trước nhất. Sát khai một cái đường máu mang mọi người thoát đi, Giang Nguyệt Bạch dùng hết toàn lực chắn mười. Mấy tức, nghe sau lưng tiếng người xa dần, tạp ra một phen hàn băng bụi gai, màu xanh băng dây đằng ở thạch lâm chi gian nhanh chóng phô khai. Quấn quanh, hình thành hàn khí bốn phía cái chắn. Giang Nguyệt Bạch vứt ra thổ độn phù thoát đi, Cát Ngọc Thiền dẫn đường. Đại gia đi theo nàng tránh né linh tinh mấy cái sát thi. Chạy ra vạn thú chủng, trở lại hẻm núi khu vực, trước mắt đều là nổ mạnh sụp xuống xích hồng sắc nham thạch. Đại khối nham thạch chi gian khe hở rất lớn, Cát Ngọc Thiền nhảy lên nham thạch toái khối, lựa chọn một cái trọng đại khe hở khom người chui vào đi. Giang Nguyệt Bạch như cũ cản phía sau. Chờ tất cả mọi người đi vào lúc sau thúc dục tám trận bàn bày ra mê trận. lại dùng hàn băng bụi gai phong bế nhập khẩu, trên nham thạch mỏng manh màu đỏ ánh huỳnh quang chiếu sáng lên đen nhánh huyệt động. Mọi người há mồm thở dốc, lòng còn sợ hãi. Hàn băng bụi gai thượng hàn khí xua tan oi bức không khí, làm đại gia dần dần bình tĩnh thả lỏng. Ngô Thu Trì đem chính mình mang chữa thương đan dược cho Trịnh Sung một viên. Trịnh Sung nói lời cảm tạ, này đó sát thi cùng phía trước gặp được đều không giống nhau, cường quá nhiều. Cát Ngọc Thiền nhận đồng gật đầu, xác thật, phía trước ta gặp được mạnh nhất cũng chính là trúc cơ sơ kỳ cường độ, đại bộ phận chỉ là luyện khí hậu kỳ cường độ, thực hảo chém giết. Nhưng hiện tại, Ngô Thu Trì trao mày, trúc cơ trung hậu kỳ thể tu cường độ, chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Nơi này lộ đều phá hỏng. Vân Thường nhỏ giọng hỏi, đánh huyệt động bên trong vách đá, nghĩ nghĩ, nàng từ linh thú trong túi lấy ra một con linh chuột, một con tê tê thú, đi bên trong thăm thăm. Tìm được đường ra miễn các ngươi nửa năm công. Ngô Thu Trì quét mắt Vân Thường linh thú, chúng ta hiện tại cần thiết nghĩ cách rút khỏi đi, kia nhiệm vụ làm sao bây giờ? Cát Ngọc Thiền hỏi, tình huống hiện tại, chỉ sợ chỉ có khởi động đại trận, làm bên ngoài Kim Đan cùng Nguyên Anh đều tiến vào mới có thể giải quyết, Cố Liễu vô tình đả kích. Muốn hoàn thành nhiệm vụ chúng ta cũng đến có mệnh mới được a. Hơn nữa chỉ có chúng ta đi bày trận điểm, những người khác không đi, đại trận giống nhau căng không đứng dậy. Hiện tại tình huống này, chỉ sợ tất cả đều đang chạy trốn. Trịnh Sung gật đầu. Đúng vậy, chúng ta có thể ở chỗ này từ từ, chờ những người khác lại đây, cùng nhau sát đi ra ngoài. Nếu đội quân tiền tiêu doanh địa chỉ là vũ tộc dị nhân thủ nói, người nhiều điểm vấn đề không lớn. Ngô Thu Trì yên lặng nghe xong đại gia ý kiến, nhìn về phía Giang Nguyệt Bạch, trịnh trọng hỏi, Giang sư muội, người ý kiến đâu? Giang Nguyệt Bạch sửng sốt, ta ở các ngươi bên trong tu vi thấp nhất, tuổi nhỏ nhất, sư phụ ta kêu ta ít nói nhiều nghe, ngu sư tỷ quyết định liền hào, ta đều được. Giang Nguyệt Bạch không sao cả, là bởi vì hai lộ đều là tử lộ, đi nào đều không khác nhau. Quỷ tộc có thể liên hợp Tam Nguyên giáo cùng vũ tộc dị nhân tạc hủy hẻm núi xuất khẩu, tất nhiên sẽ không làm cho bọn họ dễ dàng rời đi. Đội quân tiền tiêu doanh địa khẳng định nguy cơ thật mạnh, đến nỗi tiếp tục chấp hành nhiệm vụ, tựa như Cố Liễu nói, chỉ có bọn họ đi trận điểm, mặt khác bảy chỗ không đi, không có bất luận cái gì ý nghĩa, nhưng nàng hiện tại rất tò mò, Thương Viêm chi địa chỗ sâu trong đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Ra chuyện lớn như vậy, Phất Y chân quân ở nơi nào? Hiện tại duy nhất có năng lực cứu mọi người, liền thừa nàng, Vân Thường ngươi đâu? Ngô Thu chỉ hỏi, Vân Thường hướng Giang Nguyệt Bạch bên người một dựa. Ta nghe Tiểu Bạch, Ngô Thu chỉ trầm ngâm một lát. Ba người đồng ý rời đi, các ngươi hai cái tùy ý. Cát Ngọc Thiền muốn tiếp tục nhiệm vụ, một khi đã như vậy, trước rút khỏi đi, cho dù là trước đem tin tức truyền ra đi cũng hảo, khoảng cách lần sau truyền tống trận bình thường mở ra còn có 3 ngày, chúng ta không có biện pháp chờ mặt khác đội ngũ đuổi tới nơi này. Cần thiết lập tức xuất phát, vạn nhất đội quân tiền tiêu doanh địa gặp được ngăn trở, còn sẽ chậm trễ thời gian, từ từ. Chờ một chút, Giang Nguyệt Bạch cùng Cát Ngọc Thiền đồng thời mở miệng. Giang Nguyệt Bạch ý bảo Cát Ngọc Thiền trước nói, Cát Ngọc Thiền nói, ta tiềm hành bản lĩnh còn hành, một người hành động càng phương tiện, không bằng đem trận khí giao cho ta, ta một người đi bàn xà cốc. Tiếng nói vừa dứt, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Cát Ngọc Thiền, bao gồm Giang Nguyệt Bạch. Cát Ngọc Thiền thổi hạ tóc mái, cười nói, sư phụ ta nói bình phàm cũng có thể vĩ đại, ta muốn thử xem, lần này ít nhất có 24 chi tiểu đội bắt được thật thiêm. Ta không tin gom không đủ 8, Ta chưa bao giờ tin khí vận hảo liền có thể gặp nạn thành tường. Ta chỉ tin khó trung cầu sinh, mới có thể khí vận thêm thân. Tưởng chờ Phất Y chân quân hoặc là bên ngoài người cứu chúng ta. Chúng ta cũng đến cũng đủ nỗ lực mới có cái kia tư cách. Một câu nói được Ngu Thu Trì đám người hồ. Thẹn không bằng, trên thực tế, nếu không phải Vân Thường ở, Ngu Thu Trì cũng sẽ làm ra cùng Cát Ngọc Thiền giống nhau lựa chọn. Ngu Thu Trì gật đầu. Đem làm trận khí Ngọc Châu giao cho Cát Ngọc Thiền. Dặn dò nàng vạn sự bảo mệnh vì trước, người muốn nói cái gì? Ngu Thu Trì hỏi Giang Nguyệt Bạch. Giang Nguyệt Bạch thu hồi rừng ở Cát Ngọc Thiền trên người ánh mát, đối nàng nhiều vài phần bội phục. Ta tưởng nói, ta lúc trước được một kiện pháp khí, có thể giống vũ tộc dị nhân giống nhau ở trong bí cảnh phi hành. Các ngươi không bằng chờ ở nơi này, ta đi trước đội quân tiền tiêu doanh địa tra xét một chút. Ta cùng Cát Ngọc Thiền giống nhau, một người hành động càng phương tiện. Tấu chương xong, hết chương.